Đế Tôn, chương 2236. Đọ sức một hồi, 2. Góc truyện audio.com. Đón lấy, những nơi tiên quang kia đi qua, tiên huyết từ giữa không trung bay ra, trời giáng huyết vũ, huyết này rõ ràng là tiên quân chi huyết, ẩn chứa tiên uy và năng lượng vô cùng, chảy vào Huyền Châu thổ địa, chỉ thấy những cây cối hoa cỏ kia bị huyết vũ dội xuống, lập tức sinh trưởng tươi tốt, hoa cỏ cây cối vậy mà hóa thành linh dược, mà những tẩu thú trùng cá bị huyết vũ xối qua, nguyên một đám cũng trưởng thành tiên thú, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nam Quách Tiên Ông ánh mắt chớp động nói, những tiên quân kia đều bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Huyền Đô Tiên Quân gật đầu, hướng Giang Tuyết thi lễ nói. Đa tạ rồi, đạo huynh khách khí, Giang Tuyết hoàn lễ, nói. Đạo huynh Tử Xuyên tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa, ngươi xem sinh tử như thế nào? Huyền Đô Tiên Quân sắc mặt lạnh nhạt nói. Nguyên thủy chi địa này là nơi chư hổ tranh chấp, có hổ vẫn lạc, có hổ hóa rồng. Huyền Thiên tuy bị thương, nhưng như cũ là mãnh hổ. Chỉ là tiến vào bên trong nguyên thủy chi địa không chỉ có mãnh hổ, còn có cổ thần, tồn tại tiền sử, sống hay chết khó có thể dự đoán. Tồn tại tiền sử cũng tiến vào nguyên thủy chi địa rồi hả? Giang Tuyết cũng không khỏi lo lắng, vội vàng nói. Tiên quân đã nhìn ra có tồn tại tiền sử lẻn vào, vì sao không ngăn trở bọn hắn? Không cần ngăn trở, Huyền Đô Tiên Quân buồn bực nói. Bọn hắn đã chuyển thế, dung nhập đến trong tiên giới, cái kia chính là người của tiên giới ta, cần gì phải ngăn trở? Dưới tiên giới nguyên thủy chi, bên trong tiên quang, từng bóng người kiệt lực bay đi, ý đồ tiến vào nguyên thủy chi địa, bên trong tiên quang áp lực càng ngày càng mạnh, loại áp lực này là nhằm vào tu vi cảnh giới mà đến, cảnh giới càng cao áp lực càng cường, mà tu vi quá thấp, ở dưới cổ áp lực này căn bản không cách nào bay lên. Tu vi mạnh nhất như Bát Tiên Vương, An Thanh, Nam Chiên, Đông Vân cùng Nguyên Dục Tiên Vương, lọt vào áp lực lớn nhất, từng bước gian khổ chỉ có thể từng bước một leo lên. Mà rất nhiều chân tiên tiên vương ngược lại so với bọn hắn nhanh hơn. Nhất là chân tiên, liền viễn siêu bọn người Bát Tiên Vương, bọn người Ngọc Lâm Tử Kim Huyên, Long La Phổ Tôn đi cực nhanh, nhất là Long La Phổ Tôn thân thể mạnh nhất càng viễn siêu người khác, không khỏi cười ha ha nói. Chư vị, xem ra ta là cái thứ nhất đăng nhập nguyên thủy chi địa rồi. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ bên người hắn đi qua. Là Thanh Thường Tiên Tử cùng Tùng Nguyên Chân Tiên, hai mắt không khỏi trợn tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh hơn lao đi, bất quá hai người kia lúc nào cũng hơn hắn một bậc. Lại vào lúc này, lại có một người lướt qua hắn, đi đến trước mặt của hắn, Long La Phổ Tôn giận dữ, nộ nhãn nhìn đi, là một chân tiên không có danh tiếng gì căn bản không biết. Người này rất nhanh cùng Thanh Thường Tiên Tử Tùng Nguyên Chân Tiên sánh vai, thậm chí có xu thế siêu việt hai người. Sau đó, lại có một người lướt qua Long La Phổ Tôn, để cho Long La bị đả kích lớn. Ngắn ngủn một lát thời gian, liền có 4-5 người lướt qua Long La Phổ Tôn, hắn tự phụ thân thể vô địch giờ phút này bị đả kích đến cơ hồ phát điên. Lại có một bóng người lảo đảo siêu việt hắn, đúng là Giang Nam, vừa đi vừa ho khan, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ta chỉ còn lại có 2-3 thành tu vi, chỉ sợ là đuổi không kịp bọn hắn, muốn kê cuối rồi. Long La Phổ Tôn khổ sở đến cơ hồ thổ. Góc truyện audio.com, huyết dốc sức liều mạng phát lực lại thủy chung không cách nào đuổi theo Giang Nam, chỉ thấy Giang Nam lảo đảo biến mất ở bên trong tiên quang phía trước không thấy bóng dáng. Bệnh phu này như thế nào có khả năng vượt qua ta? Đúng rồi, cảnh giới của hắn chỉ còn lại có chân tiên sơ kỳ, nhưng mà cường độ thân thể lại vẫn là chân tiên đại viên mãn cảnh giới, cho nên mới có thể đi được nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Long La Phổ Tôn lập tức yên lòng, thầm nghĩ. Vừa rồi những người vượt qua ta kia, nhất định cũng là nguyên nhân đồng dạng tu vi cảnh giới so ra kém ta cho nên mới có thể chạy đến trước mặt của ta. Giang Nam cất bước đi về phía trước, áp lực bên trong tiên quang với hắn mà nói cơ hồ như là không tồn tại, quả thực có thể coi nhàn nhã dạo chơi, nhục thể của hắn đã vượt qua cực hạn của hỗn độn cổ thần, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, áp lực bên trong tiên quang chủ yếu là nhằm vào tu vi cảnh giới mà đến, áp bách đối với hắn không quá cường đại. Cũng không lâu lắm, Giang Nam liền vượt qua Thanh Thường Tiên Tử cùng Tùng Nguyên Chân Tiên, chỉ là đã có 6-7 đạo thân ảnh như trước ở trên bọn hắn. Mấy người kia, hẳn là tiền sử đạo quân trong vô nhân khu truyền thế. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, mấy người kia hoàn toàn chính xác cường đại, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, Giang Nam tự nghĩ nếu như toàn lực chạy nước rút hơn phân nửa có thể đuổi theo bọn hắn. Thành tựu ở trên thân thể, không người có thể siêu việt ta, đạo quân tiền sử truyền thế cũng không thành. Đột nhiên, một cổ uy năng kinh khủng bộc phát hướng hắn tập sát mà đến, đúng là Thanh Thường Tiên Tử ra tay. Giang Nam ha ha cười cười, đột nhiên phát lực xông về trước đi, đem Thanh Thường Tiên Tử công kích ném ở sau lưng, nghênh ngang rời đi cười nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi ai trở thành nữ nhân? Lần này hắn vận dụng cự linh thân thể, vài bước tầm đó liền đem Thanh Thường cùng Tùng Nguyên vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Thường cùng Tùng Nguyên chỉ có thể nhìn đến một bóng đen thẳng tắp trùng thiên, sau đó liền nhìn không tới tung tích của Giang Nam, không khỏi hoảng sợ thất thanh nói. Nhục thể của hắn như thế nào mạnh mẽ như vậy? Phía trước bảy đạo thân ảnh sánh vai cùng, thình lình cũng là cổ đãng tất cả tu vi lực lượng, kiệt lực chạy nước rút ý đồ siêu việt những người khác, làm cái thứ nhất nhảy vào nguyên thủy chi địa. Mấy vị đạo hữu cảm thán kiếp trước chúng ta không đồng nhất thế cho nên không thể giao phong, thật sự là muôn đời hối tiếc. Cách chương.